Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, khuất phục Hera. Hera động tác lập tức ngừng, Tô Cảnh cười nói, vậy thì đúng rồi, vạn sự khởi đầu nan a, khó khăn nhất bắt đầu ngươi đều đã qua, nửa đường từ bỏ coi như uổng phí, ngươi bây giờ đây chính là chịu nhục. Dù sao ngươi cũng tìm giúp đỡ, chờ giúp đỡ đến về sau, có bao nhiêu khuất nhục đều có thể trả lại gấp bội nha. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là Hera cũng chưa thức dậy. Mục đích rất đơn giản a, tiêu diệt các ngươi những cái này gọi là thần, tiêu diệt các ngươi thần giới. Ở nói đơn giản, quốc gia này ta nhìn chúng, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Nhưng chân tùy ý nói ra, Hera trừng to mắt, ngươi điên rồi đi. Ta thừa nhận ngươi là không yếu, nhưng là ngươi nghĩ bản thân đánh bại chúng ta thần giới. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Tô Cảnh ha ha cười cười. Kỳ thật rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nói ra chưa chắc có người tin tưởng. Tùy ý, nhiều lời vô ích a. Thấy kết quả a, ngươi thật là điên. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Cầm lấy rượu trên bàn tự mình rót một chén uống. Hera hiện tại hận không thể trực tiếp giết chết hắn. Nhưng là nàng lại nhất định phải chịu đựng. Đúng rồi, ta còn không có giới thiệu qua bản thân a. Ta gọi Tô Cảnh, người tốt nhất nhớ kỹ cái tên này. Tô Cảnh nói, Hera nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên. Ta vừa rồi nghe ngươi nói cái gì đồ vật làm mất rồi. Thứ này đối với Hà Bá mà nói rất trọng yếu a. Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Hera sửng sốt một chút nói. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Tô Cảnh ha ha cười nói. Cùng ta nói dối có ý nghĩa gì? Ta căn bản không quan tâm vật kia. Ta có thể trực tiếp giết Hà Bá a. Huống chi, ta cũng không để ý Hà Bá khôi phục thần lực. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta vì sao lần trước nhìn thấy hắn không giết hắn? Tương phản, ngươi ngược lại là có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi tìm tới đồ đâu. Lùi một bước giảng, coi như tìm không thấy cũng không có tổn thất. Hơn nữa, làm Hà Bá tìm tới các ngươi muốn đồ thời điểm, các ngươi làm cái gì? Đồ vật nhưng cầm không ra a. Đến lúc đó, ngươi làm sao cùng Hà Bá giải thích? Hera hơi biến sắc, biến có chút bối rối. Rất hiển nhiên nàng rất để ý chuyện này. Hơn nữa, hẳn là còn không có biện pháp giải quyết. Tô Cảnh lúc này lại cho nàng một cái phương pháp giải quyết. Ngươi có thể nói với hắn, đồ vật bị ta cướp đi. Tô Cảnh nói, trong nháy mắt, Hera thật động tâm. Tô Cảnh thực lực, cách làm, đều rất thích hợp cõng nồi a. Chỉ là, hắn sẽ cõng nồi sao? Hắn tại sao phải cõng nồi, có mục đích gì? Người đến cùng có mục đích gì? Hera đã không chỉ một lần hỏi qua cái này. Tô Cảnh cũng đã nói. Nhưng là, Hera vẫn như cũ không làm rõ được Tô Cảnh đến cùng có mục đích gì. Nói muốn tiêu diệt thần giới, tiêu diệt bọn họ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ. Mình bây giờ thần xong, thậm chí Phi Liêm đơn độc đều không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn lại không có làm như thế, tựa hồ chỉ là cố ý đang nhục nhã bản thân, thậm chí còn để cho mình đi tìm giúp đỡ. Hơn nữa hắn còn chủ động nói ra cõng nồi. Điều này càng làm cho Hera không rõ. Coi như hắn cảm thấy mình thế lực mạnh, không quan tâm, nhưng là hắn không tất muốn làm như thế. Tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Tô Cảnh đứng dậy đi tới Hera trước mặt hỏi. Hera ngước nhìn Tô Cảnh, tựa hồ đang cân nhắc. Thần thạch làm mất rồi. Hà Bá muốn khôi phục thần lực, muốn trở thành quốc vương, nhất định phải lấy được thần thạch. Cho nên đây là không gạt được. Ngươi thật đồng ý nhận lãnh? Đương nhiên. Vậy, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Vậy thì đúng rồi nha. Tô Cảnh cười đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Hành động này vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến trong nháy mắt đó để Hera đều không phản ứng qua. Nàng thế nhưng là nữ thần, chân chính nữ thần, Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này sờ đầu của mình. Đợi đến Hera kịp phản ứng, đã thấy đến Tô Cảnh nói ra. Tốt, ta hiện tại đi, có thời gian ta sẽ liên hệ ngươi. Sau đó nói cho ta một chút ném đến cùng là cái gì. Miễn cho đến lúc đó để lộ. Siêu, Tô Cảnh lập tức không thấy. Hera sửng sốt một chút. Loại phương thức này, liền xem như nàng cũng làm không được. À, đúng rồi, cái tư thế này ở bảo trì 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút ngươi lại lên. Đây coi như là ta đối với ngươi yêu cầu. Cùng với giúp ngươi cõng nồi thù lao. Tô Cảnh bỗng nhiên có lách mình trở về. Nói một câu. Sau đó, lần nữa biến mất. Tiếp tục bảo trì 10 phút đồng hồ. Tuy nhiên, Tô Cảnh không ở chỗ này. Nhưng là tiếp tục bảo trì cái tư thế này so Tô Cảnh ở trong này còn muốn nhục nhã. Liền mang ý nghĩa mình đã bắt đầu nghe lời của hắn. Hera hữu tâm muốn đứng lên, lại lo lắng cố ý bị phát hiện, cho nên Hera cũng không có lập tức lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, Hera từ từ đứng lên, phát hiện Tô Cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nàng lúc này mới buồn bực hừ một tiếng, sớm biết dạng này, còn không bằng đứng lên. Nhìn xem Hera xoa đầu gối, tức giận quay người ly khai. Tô Cảnh lúc này mới chân chính ly khai. Không sai, vừa rồi hắn chỉ là tiến vào tử thần hình thức, cũng không hề rời đi. Yun Soa trong nhà, Yun Soa trong phòng chờ lấy, tâm tình không rõ tiến triển lên. Siêu, Tô Cảnh xuất hiện, Yun Soa giật nảy mình. Tự xem a, Tô Cảnh đem điện thoại đưa cho Yun Soa. Chẳng lẽ, hắn thật làm được? Yun Soa mở ra album ảnh. Không phải ảnh chụp, mà là video. Trong video bối cảnh, tựa hồ là đang trong nhà. Sau đó, quốc dân nữ thần tự nhiên tới thật quỳ lại lễ. Hơn nữa trong video cũng truyền ra Tô Cảnh hỏi thăm thanh âm. Hera cũng trả lời đúng là tự nguyện. Cái này khiến Yun Soa thật kinh ngạc không thôi. Nếu như cái video này truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Ngươi làm sao làm được? Dù sao ta không dùng cái gì đặc biệt năng lực khống chế nàng hoặc là bức bách nàng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đã tắm rửa xong. Tốt, ta đi tắm trước. Tô Cảnh nói xong, quay người ra ngoài tắm rửa. Không lâu lắm, tắm rửa xong trở về. Yun Soa nằm xuống, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đi qua tắt đèn nằm xuống. Không lâu lắm, thanh âm vang lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh phát hiện bên người Yun Soa không có ở. Đứng dậy đi ra, vừa lúc nhìn thấy ăn mặc quần áo thể thao Yun Soa từ bên ngoài trở về. Người đã tỉnh, ta mua bữa sáng, Yun Soa nói. Tô Cảnh cười cười, trêu ghẹo nói, hiện tại mới tính giống điểm người làm bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.